Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 29, Hoa Man. Quả nhiên, Hoa Man lời kế tiếp chứng thực ta phỏng đoán. Ta ý tứ chính là, tại mịt mờ lục đạo bên trong, cái này bốn đạo là cùng nhân gian lẫn nhau ngăn cách. Giống ta loại này ngẫu nhiên đột phá, thiết vây quanh, đi vào nhân gian sự tình. Là ngàn vạn năm cũng không gặp được lần một xác suất nhỏ sự kiện cho nên thân yêu. Ngươi cảm thấy tại ngươi lúc còn sống, ta còn có thể gặp được có thể trở về thời cơ sao? Ta nghe lời này, nhất thời cảm thấy nhức đầu không thôi. Tính toán, hiện tại quản chẳng phải nhiều. Dù sao mặc kệ nàng là Thẩm Dụ hay là Hoa Man, ta đều phải đến mang nàng về nhà. Bởi vì ta dù sao hay là đối A-tu-la ký sinh câu chuyện có chỗ hoài nghi. Ta cảm thấy nàng đây chỉ là tinh thần phân liệt một loại biểu hiện mà thôi. Xã hội hiện đại bên trong tinh thần phân liệt đã sớm không phải cái gì chuyện mới mẻ. Lớn nhất danh nước Mỹ người William Milligan liền bởi vì thể nội có 24 cá nhân cách, cho nên được xưng là 24 cái bỉ lợi. Tại hắn các loại nhân cách bên trong, có nam nhân, có nữ nhân, có hài tử, có ấu nhi, có nước Mỹ người, có Anh quốc người, có người Do Thái, có nam tư người, có Australia người, có học sinh, có lão sư, có tên lừa đảo, có tiểu sửu, có họa sĩ, có thợ săn, có bạo lực cuồng, có nữ lưu manh, đơn giản mà nói. William thể xác thực cũng là một cái chen chúc gian phòng. Một cái nho nhỏ trong thân thể thế mà ở được 24 cái linh hồn. Nói như vậy, so sánh William Milligan một cái thể xác có thể chứa đựng dưới không đồng tính đừng. Không cùng tuổi, khác biệt quốc tịch, khác biệt chức nghiệp, không đồng tính ô hơn 20 loại nhân cách. Thẩm Dụ thể xác bên trong nhiều một cái tự xưng A-tu-la công chúa Hoa Man nhân cách tựa hồ cũng không có gì không ổn, trừ nàng này nhất chỉ thiền đem giám hộ nghi theo thành cặn bã thần lực có chút kỳ quái. Bất quá, loại tình huống này tựa hồ cũng có thể dùng hormone tăng vọt chờ khoa học lý luận đến tiến hành. Giải thích, đã một lát Hoa Man cái này cá nhân cách còn vô pháp tiêu trừ. Mà nàng lại chiếm cứ Thẩm Dụ thân thể. Cho nên, ta muốn làm sự tình cũng là tiếp nhận cái này hiện thực. Sau đó chậm rãi trợ giúp Thẩm Dụ điều chỉnh trở về bình thường trạng thái. Thầy thuốc tại xuất viện thời căn dặn nói, ta muốn lúc đó canh giữ ở nàng bên người, quan sát bệnh tình của nàng biến hóa. Về công tâm ta nên tuân theo lời dặn của bác sĩ. Hướng tư tâm đâu? Ta thực ước gì mỗi ngày đi cùng với nàng. Bởi vậy, ta làm quyết định đem cái này hiện tại còn tự xưng Hoa Man Thẩm Dụ mang về trong nhà mình. Chiếu cố nàng, giám hộ nàng, thẳng đến nàng hoàn toàn khôi phục bình thường mới thôi. Mà giờ khắc này, nàng ngồi xuống tại phòng khách trên ghế salon. Một bên chằm chằm trong tivi phát ra phim bộ. Một bên không ngừng quay đầu nhìn ta tại nhà bếp bận bịu rửa rau. Cái này ảnh trong hộp đầu người vẫn rất thật a. Nàng không chỉ nhìn, còn học kịch bên trong nữ chính đùa bỡn kiếm động tác. Bọn họ mặc y phục làm sao cùng ngươi không một dạng oa. Đó là cổ trang hí truyền hình chính nhiệt bá huyền huyễn kịch phù tang Hoa Man nhìn ra say xưa ngon lành. Bất quá mỗi lần đặt vào quảng cáo thời điểm nàng liền càng thêm hưng phấn. Thần ấy, cái gì gọi là sô-cô-la? Cũng là một loại đồ ăn. Cái gì gọi là tìm phòng võng? Là được. Cái gì gọi là mấy ngày nay? Không tự do, tựa như khôi lỗi. Nàng vừa nhìn quảng cáo một bên hỏi ta. Lấy đến ta không chịu nổi nhiễu. Tranh thủ thời gian tăng tốc nấu cơm tiết tấu. Phi tốc cắt gọn cà chua, đánh tốt trứng gà, nằm viện trong lúc đó ta sợ hãi nàng tiêu hóa hệ thống không có khôi phục, mà thầy thuốc cũng không có cho nàng an bài ẩm thực. cho nên nàng vẫn luôn dựa vào truyền dịch duy trì dinh dưỡng. Chúng ta xuất viện thời điểm, thầy thuốc căn dặn nàng muốn thanh đạm ẩm thực, chậm rãi khôi phục, cho nên tốt về sau ta sợ nàng đói chết. Buông xuống đồ vật liền tranh thủ thời gian xuống bếp, chuẩn bị làm đơn giản lại dễ dàng tiêu hóa cà chua mì trứng gà cho nàng ăn. Không nghĩ tới theo ta đem hành thái ném tới dầu bên trong sang nồi một khắc kia trở đi, nàng liền phút chốc bay tới nhà bếp cửa, dùng sức hấp trượt cái mũi, còn không ngừng sát nước bọt. Cái này, cuối cùng là cái gì đồ vật? Long não phượng tủy sao? Nàng nói chuyện thanh âm đều run lên. Ngươi có phải hay không nằm viện thật lâu không ăn cơm ăn? Đói chết, ta khởi đầu hai bát mì. Một bát để ở trước mặt nàng, một cái khác bát đặt ở ta bên này lăn lộn chỉnh một chút một ngày. Ta cũng đã sớm bụng đói kêu vang, nàng cũng không nhìn quảng cáo, gấp không thể chờ ngồi trên ghế, thèm nhỏ dãi tam xích địa đối chén kia canh nóng mặt. Kích động đến dùng sức xoa tay, mấy ngày ấy không có về nhà, trong tủ lạnh cũng không có ăn ngon đồ vật, trước đụng hợp nhất xuống đi. Ta mang áy náy nói, canh quá nóng, ngươi chờ một lúc lại ăn, ta trước giúp ngươi đi lấy đôi đũa. Nàng không nói chuyện, chỉ là thẳng câu câu địa chằm chằm chén kia mì sợi. Ta đi vào nhà bếp, cầm hai cặp đũa, dùng nước sạch hừng hực, nhưng vừa đi ra cửa phòng bếp ta liền sửng sốt. Nàng chỉ ngồi tại cái chỗ ngồi kia bên trên, dùng đầu lưỡi dùng sức liếm miệng chung quanh nước canh. Trên mặt bàn bày hai cái trống rỗng bát, ta còn muốn ăn, đây là nấu dâu rồng à, đơn giản ăn quá ngon. Nàng nói, thầy thuốc nói không được rượu chè ăn uống quá độ, ta còn muốn ăn. Nàng nói tiếp, ta không thể làm gì khác hơn là trở về nhà bếp. Cũng may cà chua mì trứng gà đơn giản dễ làm, lần này ta cố ý nhiều nấu một bát, chớ ăn nhanh như vậy, quá nóng. Ta đem hai bát mì để ở trước mặt nàng, nhưng khi ta vừa cầm lấy đũa chuẩn bị ăn ta này một tô mì lúc, nó vèo liền bị một đôi tay đoạt lấy qua. Ta ngẩng đầu, chỉ thấy Hoa Man trương miệng rộng, trong nháy mắt liền đem một tô mì liền canh mang nước hút vào bụng. Ta còn muốn ăn, nàng vỗ bàn nói, Thẩm Dụ cũng không ăn nhiều như vậy, nàng rất xem trọng dinh dưỡng cân đối. Ta căn dặn nàng, ta không phải Thẩm Dụ, ta là Hoa Man, ta còn muốn ăn, liền muốn ăn, nói láp. Nàng dùng lực vỗ bàn, chấn động đến bát đũa đều nhảy, tốt tốt tốt, ta qua nấu. Ta nhanh chóng chạy vào trong phòng bếp, bởi vì về đến nhà không có hạt cơm nào vào bụng. Ta cảm thấy chính mình đói đến bụng dán vào lưng, sẽ tiếp tục như thế. Đoán chừng nàng đem trong tủ lạnh đồ vật đều nuốt, ta còn sờ không tới đỡ đói đồ vật. Ta cắn răng một cái, đem trong nhà tất cả trứng gà đều xào, tất cả mì sợi đều vào nồi. Cà chua không đủ, ta liền đem đôi bình lớn sốt cà chua rót vào trong nồi. Sau cùng nấu ra đến đồ vật ngay cả ta chính mình cũng nhìn buồn nôn. Ta một bát tiếp một bát địa đem mì sợi mang sang qua. Sau đó lại đem từng cái chén không cầm lại nhà bếp, thật may là trường cái tâm nhãn đem một tô mì lưu tại trong phòng bếp, dạng này thừa dịp vừa đi vừa về lăn lộn khoảng cách còn có thể lay đôi nói láp. Nàng liền nuốt mười mấy bát mì sợi, sau cùng bụng trướng đến theo hoài thai 10 tháng giống như. Ôi, ôi, nàng che bụng, không ngừng hừ hừ. Không nghĩ tới nhân loại dạ dày dung lượng cũng quá nhỏ. Đổi tại tu la giới bên trong, điểm ấy đồ vật cũng là chính cái trước món ăn lượng đi. Ngài cái này ăn mì sợi theo cạn ly giống. Như, ta khuyên nàng nói, chờ ăn tốt a, lại ăn xuống dưới vị này đều nổ tung. Đến lúc đó muốn ăn đều không chỗ ngồi lưu giữ. Thông minh, nàng ngó ngó ta nói. Vậy liền trước chờ miễn vì khó đi, có thể hỏi một câu sao? Nói, nàng dùng sức đánh ở một cái. Ta làm cơm, thật có ăn ngon như vậy sao? Đậu phộng, đương nhiên, Ngươi nhưng không biết tu la giới này bên trong đồ ăn khó ăn đến một so với. Chẳng lẽ so với cứt còn khó ăn? Đúng a, nàng cười hắc hắc nói với ta. Nhân gian cứt còn có vị đạo. Chúng ta đồ ăn liền vị đạo đều không có. Không nói gạt ngươi a. Hôm nay tại bệnh viện trong nhà vệ sinh đổi y phục. Ta nghe thấy này mùi thối nhỏ đều đói. Dừng lại, cầu ngài đừng nói. Ta vừa ăn xong đồ vật. Tốt a, nàng vuốt ve chính mình bụng. Lại đánh cái kinh thiên ở một cái. Ngươi ăn nhiều như vậy, thật có thể tiêu hóa xong sao? Ta nhịn không được hỏi. Ha ha ha, ngươi quá coi thường ta. Ta thế nhưng là tu la giới một cái duy nhất có lục năng công chúa. Có muốn không ta có thể xuyên qua thiết vây quanh đi vào nhân gian sao? Lưu, có thể. Lục năng rồi tay mắt mũi lưỡi thân ý. Ta mỗi một dạng đều có siêu phàm năng lực. Biết không? Hoa Man đập tròn vo bụng nói. Ta có hiểu biết thân thể, năng lực. Vô luận ăn bao nhiêu đồ vật, đều có thể tiêu hóa. A nha, ta không minh giác lệ địa ứng phó. Còn có thể hỏi một câu nữa sao? A Tu La cùng thiên thần còn tại giao chiến sao? Ta dùng điện thoại di động giờ liên quan tới A Tu La tư liệu nói. Đương nhiên a, mỗi tháng đều muốn tới một lần đi. Nếu như không tác chiến, chẳng lẽ còn có khác sự tình làm sao? Nàng nói, thế nhưng là, tác chiến vì cái gì a? Người đây liền không hiểu sao? Chúng ta A Tu La không có mỹ thực, không có mỹ tử, không có mỹ nam, cho nên những này đều muốn đi qua theo thiên thần chiến tranh cướp đến tay a. Này thiên thần lại, vì cái gì cùng các ngươi tác chiến? Sát, ngươi điều này cũng không biết. A Tu La mấy nữ thế nhưng là lục đạo thứ nhất. Thiên thần môn cũng nghĩ cưới xinh đẹp con dâu. Đúng không? Cũng thế, như vậy nhũ hải quấy nhiễu. Há, cái kia a, năm xưa hận cũ mà thôi. Đa số thời điểm chỉ là chúng ta tác chiến sư xuất vô danh. Lấy nó làm cái cớ mà thôi. Thì ra là thế, ai, nàng bỗng nhiên hưng phấn. Thật nghĩ để ngươi xem một chút ta A Tu La chân thân. Vậy đơn giản đẹp đến mức không gì sánh được. Thiên thần môn vì cưới ta, mấy ngàn năm nay đều khai chiến hơn 300 lần. Chậc chậc, người nào liếc lấy ta một cái đều sẽ yêu ta. Trừ ta đi, ta chỉ thích thẩm dụ một người đơn độc. Cũng là tiên nữ hạ phàm ta cũng không thích. Tiên nữ, ha ha ha, tiên nữ lớn lên so ta chênh lệch xa. Ai, đáng tiếc a, ta không thể mang thân thể tới. Có muốn không ngươi nhìn ta một chút đoán chừng phải toàn thân phát run. Nàng vừa nói vừa hướng ta đi tới, hảo hảo, phát run, bất quá, xin hỏi ngài có thể chớ ngồi ta trên thân. Hai điều bắp đùi có thể chớ vờn quanh ta không? Thôi đi, giả trang cái gì trang nhân gian nam nhân đều khó như vậy giải quyết sao? Nàng có chút tức giận đẩy ra ta. Ta sợ nàng lại mất đi lý trí. Tranh thủ thời gian không ngừng điều chỉnh kênh truyền hình. Cho nàng tìm quảng cáo nhìn trước kia luôn chê phim truyền hình sắp bá quảng cáo. Nhưng bây giờ làm sao tìm khắp nơi quảng cáo đều không có đây? Vậy ngươi tại A Tu La giới, trừ nhan giá trị bên ngoài liền không có khác năng khiếu sao? Ta tranh thủ thời gian một thoại hoa thoại. Có a, nàng kích động, không phải có lục năng à? Nói cho ngươi, bởi vì lục năng, ta hoàn thành Tu La giới tiếng tăm lừng lẫy đại thám tử đây. Ta giật mình, thám tử a, ta là Tu La giới thông minh nhất công chúa. Phàm là có nghi nan vụ án đều tìm ta qua phá. Này nhân gian vụ án, ngươi cảm thấy hứng thú không? Cảm thấy hứng thú à? Ta đối mọi việc trên thế gian đều cảm thấy hứng thú. Nơi nào có vụ án, tranh thủ thời gian mang ta tới nhìn xem. Chính hảo, đội hình sự người muốn cho ta hỗ trợ phá cái vụ án đây. Này nhanh đi dạo chơi, hai ta cùng một chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,